Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, đừng mơ tưởng ăn một mình. Hoa Bào thanh niên thanh âm, lộ ra lo lắng, truyền vào huyết vụ một khắc, bản thân hắn không để ý an nguy, trực tiếp liền xông vào. Cùng lúc đó, hắn dưới trướng tu sĩ hộ vệ, cũng đã riêng phần mình chiến lực bộc phát. Những hộ vệ này đều là thân vệ do gia tộc thanh niên này an bài. Tu vi không tầm thường, số lượng lại nhiều, giờ phút này toàn lực ra tay. Huyết vụ kia mặc dù bất phàm, cũng vẫn không cách nào thừa nhận. Vì thế sát na tiếp theo tiếng oanh minh ngập trời mà lên, phiến huyết vụ này như bị bàn tay to vô hình vỗ qua. Trực tiếp liền nổ tung ra. Chia năm xẻ bảy, trong tiếng ầm ầm, giống như bị cuồng phong quét ngang, lộ ra ba đạo thân ảnh bên trong. Một là Nguyệt Đông, giờ phút này nàng, dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng, ẩn chứa sát khí, chính bấm niệm pháp quyết ở giữa tán ra tiên thuật ba động. Một cái khác, là cái 7-8 tuổi lớn nhỏ hắc diện thi khôi, ở vào Nguyệt Đông đối diện. Thành thế giáp công, đang phối hợp thi pháp, đem chính giữa huyết trần tử trói buộc. Tiên thuật đến từ Nguyệt Đông cùng với thi khôi kia đã biến thành một lượng lớn sợi tơ 7 màu bao. Phủ huyết trần tử, một bộ phận đã cùng hắn vận mệnh tương liên. Hiển nhiên cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa huyết trần tử sẽ bị tiên thuật luyện hóa. Mà huyết trần tử cũng đang giãy giụa. Nhưng tác dụng không lớn, chỉ là ngoại giới này thình lình xảy ra kịch biến cùng với đến từ bát phương oanh minh, khiến cho huyết vụ sụp đổ, cũng lan đến nơi này đang tiến hành luyện hóa. Cuồng phong cuốn tới, nguyên bản mục đích là phân tán ở chỗ này giao thủ người. Đây là vị kia hoa bào thanh niên cứu người hành vi. Nhưng hôm nay, trời xui đất khiến, lại thành huyết trần tử cứu mạng chi phong. Vì thế trong nháy mắt, huyết trần tử nơi đó giãy giụa, lập tức tăng vọt, toàn thân tu vi liều lĩnh bộc phát, thậm chí không tiếc sụp đổ hai tòa tự thân đại thế giới, hình thành hủy diệt chi lực, hướng về bốn phía quét ngang. Mà vị hoa bào thanh niên kia nhanh chóng vọt tới, thanh âm lo lắng trong miệng, làm cho Nhị Ngưu nơi đó con mắt mở to, tâm thần chấn động, tựa hồ bởi vậy rối loạn tâm tư, đến mức tiên thuật sợi tơ xuất hiện gợn sóng. Vì thế sát na tiếp theo, thi khôi phối hợp với nàng cũng bị nàng ảnh hưởng, thi thể chấn động, đứt mất sợi tơ. Cái này khiến cho huyết trần tử thế giới sụp đổ, tạo thành giãy giụa chi lực, trong nháy mắt bốc lên, tự thân càng là toàn thân tuôn ra huyết quang. Triển khai một loại đối với căn cơ cũng đều tổn thương không nhỏ bí pháp. Hóa thân một đạo huyết quang. Trong chớp mắt, cuối cùng giãy ra, biến mất giữa Nguyệt Đông cùng thi khôi. Lúc xuất hiện đã ở phía xa. Hiện thân một khắc, hắn không có bất kỳ do dự. Lần nữa huyết quang bảo thiểm, hướng về phía chân trời. Liều mạng tất cả, bỗng nhiên biến mất, chạy thoát. Về phần thi khôi đồng tử 7-8 tuổi mà Hứa Thanh biến thành giữa không trung, lúc này mặt không chút thay đổi, tử khí tràn ngập trên người, hai mắt vô thần nhìn về hướng huyết trần tử chạy trốn. Không nhúc nhích, cũng không truy kích, bởi vì hắn hiện giờ biến thân cỗ này khôi lỗi, chỉ có quy khư tu vi, lại không có tự thân linh trí, cho nên bất luận cái gì khác người cử động đều sẽ trở thành sơ hở. Mặc dù vị kia hoa bào thanh niên đến trong lúc vô tình để cho con mồi của mình chạy trốn, nhưng tung tích đã bị lưu lại, cho nên Hứa Thanh không vội. Con mồi trốn không thoát, nhưng xét cho cùng, chuyện này xuất hiện nhiều hơn một chút khúc chiết. Hứa Thanh có thể không thèm để ý, nhưng Nhị Ngưu biến thành Nguyệt Đông, không thể không có biểu đạt. Cho nên nàng đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm về phía hoa bào thanh niên. Ngươi là ý gì? Một màn này cũng đích thật là vượt quá kia cứu người tâm thiết hoa bào thanh niên ngoài ý liệu. Hắn giờ phút này cười khổ, biết mình hảo tâm làm chuyện xấu, vì vậy vội vàng giải thích. Đồng nhi cô nương, ta trên đường nghe nói ngươi trở về, lo lắng cho an nguy của ngươi, cho nên trước tiên chạy tới, không nghĩ tới là như vậy. Ta, câm miệng, Nguyệt Đông quát khẽ, trong mắt không thiện, đối phương phá dối, chuyện này vốn làm cho nhị nghiêu khó chịu, mà một ngụm một cái đông nhi cô nương, đồng dạng cũng làm cho đáy lòng nhị nghiêu không được tự nhiên. Đặc biệt là, hắn tại Nguyệt Đông trong trí nhớ, mặc dù biết được có người theo đuổi, nhưng rất mơ hồ, hiển nhiên là Nguyệt Đông đối với người theo đuổi, không có chút nào để ý, cho nên đối với người trước mắt, nhị nghiêu trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận ra thân phận. Mà dưới hai loại cảm xúc khó chịu và không được tự nhiên này, sát ý của hắn cũng có dâng lên. Bất quá, ánh mắt nhị nghiêu đảo qua hộ vệ của đối phương, vẫn thu sát ý lại. Có thể nghĩ đến Nguyệt Đông luôn luôn thanh lãnh, nhị nghiêu lạnh hừ một tiếng, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Nói xong, nhị nghiêu giơ tay hướng chỗ Hứa Thanh bắt một cái, giống như nắm giữ sợi tơ vô hình, mang theo thi khôi Hứa Thanh biến thành, muốn rời khỏi nơi này. Mà thanh niên kia cẩn thận nhìn Nguyệt Đông, lo được lo mất, thần tình thấp thỏm, giờ phút này mắt thấy Nguyệt Đông muốn đi. Hắn nhất thời nóng nảy, vội vàng hô to, Đông nhi cô nương, ta thật sự không phải cố ý, ta là lo lắng cho an nguy của ngươi, ngươi rời đi hơn 500 ngày, ta mỗi thời mỗi khắc đều nhớ nhung a. Nhị nghiêu đáy lòng càng chán ghét, cảm thấy ghê tởm, tốc độ nhanh hơn, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, nhưng đáy lòng rất là lưu ý hoa bào thanh niên, thật sự là. Chuyện này xảy ra ở đại sư huynh trò vui trên người. Rất đẹp mắt, mà vị kia hoa bào thanh niên, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, đáy lòng bị vô tận hối hận tràn ngập. Nhìn Nguyệt Đông càng ngày càng xa thân ảnh, hắn vẻ mặt chua xót, thì thào nói nhỏ, Đông nhi, ta thật sự không phải cố ý à, vì lần này gặp lại, ta ở trong hơn 500 ngày này. Còn vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, nhị nghiêu chạy như bay xa, đột nhiên dừng lại, mà thanh âm của hoa bào thanh niên, còn đang chua xót thì thào, ta biết ngươi sẽ không nhận, trước kia ta tặng quà cho ngươi, đều bị ngươi cự tuyệt, ta, lời này không đợi nói xong, nhị nghiêu bỗng nhiên xoay người, lễ vật gì, hoa bào thanh niên đầu tiên là sửng sốt. Sau đó vẻ mặt mừng như điên, nhanh chóng mở miệng, là Tĩnh Long Tủy, ta lúc trước từ Lan gia nơi đó nghe được, người tu hành tiên thuật đối với bản thân có tổn thương. Cho nên chuyên môn vì ngươi từ lão tổ nơi đó cầu được tủy này, nói xong. Hoa ảo thanh niên lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Sát na tiếp theo, nhị nghiêu thân ảnh tại xa xa biến mất. Xuất hiện lúc thình lình tại này hoa bào thanh niên trước mặt. Một tay cầm lấy bình ngọc, mở ra sau ngửi ngửi, để vào trong ngực, nhàn nhạt mở miệng, quà của ngươi ta đã nhận, nhưng hành vi lúc trước của ngươi, vẫn làm cho người ta không thể. Hoa bào thanh niên kích động, hắn truy cầu Nguyệt Đông nhiều năm, đây vẫn là đối phương lần đầu tiên nhận lấy lễ vật của mình. Vì thế tâm của hắn đang sôi trào, hắn cảm thấy đây là một tín hiệu, đồng nhĩ, tín hiệu bị chính mình cảm động, phải rèn sắt khi còn nóng. Vì thế tại nhị nghiêu lời nói đồng thời, hắn nhanh chóng lại lấy ra một cái vòng tay. Đồng nhi, đây cũng là lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi, do Tinh Tinh chế tạo, nhị nghiêu còn chưa nói xong, trong nháy mắt dừng lại. Nhìn cái vòng tay lóng lánh kia, hắn trừng mắt nhìn, một tay nhận lấy, bỏ vào trong ngực, sau đó ho khan một tiếng. Thôi thôi thôi, thành ý của ngươi, đồng nhi cô nương, ta còn có lễ vật. Châm cài tóc này là cực tiên ngọc tự nhiên mà thành. Hoa bào thanh niên càng phát ra kích động, không ngừng lấy ra một cái lại một cái lễ vật mà nhị Ngưu nơi đó thu lấy. Con mắt càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, tại hoa bào thanh niên vẻ mặt ái mộ, đưa ra muốn hộ tống ý nghĩ. Nhị Ngưu chần chờ một chút. Hoa bào thanh niên lại lấy ra một lễ vật. Nhìn lễ vật, nhị Ngưu hít sâu một hơi. Lời cự tuyệt rốt cuộc nói không nên lời. Chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Nụ cười này, để cho hoa bào thanh niên tâm. Trực tiếp bay lên. Hứa Thanh ở một bên, thấy được toàn bộ, mà ở sau đó trên đường, hắn càng là toàn bộ quá trình chú ý, liên tục xem kịch. Đoạn đường này, hoa bào thanh niên nói Nguyệt Đông sau khi rời đi cái này hơn 500 ngày. Thánh địa sự tình, có thể nói là mỗi một câu nói, đều ôn nhu vô cùng, mỗi một cái xưng hô, đều ẩn chứa thâm tình, nương theo một cái lại một cái lễ vật. Nhị Ngưu nơi đó, hiển nhiên vô luận là cả đời này, hay là nhiều lần kiếp trước, đều chưa từng trải qua như thế. Thế cho nên đến cuối cùng, thần sắc đều xuất hiện một chút mờ mịt, mà thông qua vị hoa bào thanh niên này, Hứa Thanh đối với động thái mới nhất của Ma Vũ Thánh Địa cũng có hiểu biết sâu sắc. Nhất là, đối phương nói đến vị kia Minh Viêm Đại Đế đệ tử Lữ Lăng Tử. Cùng Lan gia, đối với những chuyện này, nhị Ngưu sau khi nghe được, cũng là có lưu ý, vì thế hỏi một chút. Đối mặt với câu hỏi của nhị Ngưu, hoa bào thanh niên nói càng chi tiết. Lữ Lăng Tử, một tháng trước trở về, về chuyện Lữ Lăng Tử và Lan gia, ta trước kia chỉ nhìn bề ngoài, cho nên Đông Nhi cô nương, ngươi đừng trách ta trước kia không nói với ngươi. Ta cũng là trong khoảng thời gian này, sau khi địa vị gia tộc tăng lên, nghe được lão tổ đàm luận mới biết được. Thì ra mâu thuẫn giữa Lan gia và Lữ Lăng Tử, cao tầng khắp thánh địa, trong lòng biết rõ nguyên do, nhưng bọn họ không đi can thiệp. Vô luận là Lan gia thắng lợi cuối cùng, hay là Lữ Lăng Tử, đối với khắp nơi mà nói, là ai không trọng yếu. Chỉ cần ủng hộ người thắng cuối cùng là được. Một tháng trước, Lữ Lăng Tử lấy chúa tể Tu Vi trở về, báo cho khắp nơi, Lan gia muốn gây rối, mà hắn tương kế tựu kế, mượn lực đột phá chúa tể, sau đó phản sát Lan gia lão tổ. Việc này tồn tại manh mối, bất quá khắp nơi chú ý đã không ở đây, bởi vì sau khi trở về, Lữ Lăng Tử làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là công khai tự thân thu được Lan gia tinh thuần huyết mạch việc. Lại đem huyết mạch dung nhập vào trong ma nhãn. Có thể nói, Lữ Lăng Tử bây giờ đã có thể xem là Minh Viêm Đại Đế chân chính y bát truyền nhân. Càng bởi vì tấn thăng chúa tể, bây giờ như mặt trời ban trưa. Mà Lữ Lăng Tử làm chuyện thứ hai là cáo chi cho khắp nơi. Hắn tại 3 tháng sau đi tới Minh Viêm Đại Đế bế quan chỗ, tiến hành cuối cùng truyền thừa. Đồng thời, Lữ Lăng Tử đề xuất, đem tất cả đồng môn chúa tể, cùng với 5 cái trong tộc Thiên Kiêu cùng đi trước, không phân chia đồ vật, cùng hưởng này tạo hóa. Cách làm lần này, đạt được thánh địa khắp nơi khen ngợi, ngay cả Ma Vũ Đại Đế, cũng cho phép việc này. Dù sao Minh Viêm Đại Đế bế quan chi địa thuộc về phong bế, muốn mở ra cần đặc biệt chi pháp. Bây giờ có thể mở ra Minh Viêm Đại Đế bế quan chi địa, chỉ có dung hợp Lan gia huyết mạch gần như y bát truyền nhân Lữ Lăng Tử, và lại cũng cần đại đế khác đệ tử hiệp trợ. Vì vậy có thể tưởng tượng tương lai này 3 tháng, thánh địa bên trong nhất định mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Khắp nơi đều đang tranh đoạt này 5 cái danh ngạch. Bất quá Đông Nhi vẫn là ngươi thông minh. Nghĩ đến ngươi cùng Lan gia quan hệ mặc dù tốt, nhưng không có tham dự Lan gia cùng Lữ Lăng Tử chuyện tình ở giữa. Cho nên Lữ Lăng Tử sau khi trở về cũng không đề cập tới ngươi chút nào. Hoa bào thanh niên ôn nhu mở miệng. Nhị Ngưu nghe vậy, tâm thần chấn động. Mục quang nhỏ bé không thể nhận ra quét mắt bên người Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhưng trong lòng cũng có gợn sóng. Bọn hắn biết chân tướng, cho nên bây giờ đi nghe chuyện này, nghe thế nào đều là có manh mối, nhưng giờ phút này có người ngoài ở đây, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu cũng không câu thông. Cứ như vậy, tại Hoa Bào thanh niên tiếp tục lời nói buồn nôn. Thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu tại đối phương hộ tống bên trong cũng rốt cục đến một chỗ thành trì. Nơi này là bọn họ trước đó định ra đích đến. Đến nơi này, cái kia Hoa Bào thanh niên một bộ lưu luyến dáng vẻ, nhưng theo này ngọc giản không ngừng mà chấn động. Hắn cuối cùng bất đắc dĩ cáo từ, muốn đi trước chiến trường. Trước khi đi, hắn ẩn tình đưa tình lại tặng Nhị Nghiêu một ít lễ vật. Nhị Nghiêu cầm lấy, thần sắc cũng trở nên phức tạp, cho đến khi Hoa Bào thanh niên mỗi một bước quay đầu rời đi. Hứa Thanh liếc mắt nhìn bên người đại sư huynh, thản nhiên mở ra, đại sư huynh diễm ngộ không ít. Nhị Nghiêu thần sắc cổ quái, sau một lúc lâu thở dài, em mở ra nó, tiếp tục nhất thế lão tử đầu thai chuyển thế làm nữ nhân. Đoạn đường này cho ta lễ vật, để cho ta cảm giác chúng ta hiện tại ly khai thánh địa đều không lỗ. Mắt thấy đại sư huynh thổn thức như thế, Hứa Thanh cũng không tiếp tục trêu chọc, mà là nhắc tới Lữ Lăng Tử sự tình. Nhị Nghiêu nghe vậy, nheo mắt lại, kia Lữ Lăng Tử thân phận, ta cảm giác có vấn đề, sẽ không lúc trước bị ta đoán trúng đi. Nói tới đây, Nhị Nghiêu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, cũng đang suy nghĩ việc này. Một lúc lâu sau, Nhị Nghiêu ho khan một tiếng, mặc kệ như thế nào, đừng hòng ăn một mình. 3 tháng sau, chúng ta phải nghĩ biện pháp trà trộn vào. Hiện tại thì sao? Ta chuẩn bị đi một chuyến Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện, trợ giúp Nguyệt Đông hoàn thành giấc mộng. Tiểu A Thanh ngươi đâu? Có muốn hay không cùng ta một chỗ? Hứa Thanh lắc đầu, nhìn về phương xa, ta sẽ không đi Tiên Thuật Điện. Ta đi lấy thân phận của ta. Cùng lúc đó, Đông Ma Vũ bên trong, ở Minh Viêm Đại Đế Đạo Đài không xa, có một ngọn núi lớn, kinh thiên động địa. Ngọn núi này, 1 tháng trước chưa từng tồn tại, là gần đây mới sừng sững mà lên. Chính là Lữ Lăng Tử sau khi trở về, bởi vì hắn chúa tể tu vi, cho nên xây thành tòa chúa tể sơn thứ 10. Lúc này, trên đỉnh núi đại điện, Lữ Lăng Tử một thân trường bào màu vàng, đang nhắm mắt đà tọa, hơi thở như thiên lôi quanh quẩn, chấn động đại điện, quanh quẩn ngọn núi này, hình thành uy áp đáng sợ. Sau đó hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, như có ngôi sao ở bên trong, đồng loạt nở rộ ánh sáng rực rỡ. Lông mày hắn hơi nhíu lại, giơ tay lấy ra một cái ngọc giản. Cảm giác bên trong ngọc giản truyền lại tới liên quan tới Nguyệt Đông hiện thân sự tình. Lữ Lăng Tử chân mày nhíu càng chặt, đã đuổi xa như vậy, lại còn có thể chạy tới nơi này. Ngoặc kép, hết chương.